Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2084, múa quảng trường Battle. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu. Trần Lập hơi khoát tay một cái. Động tác rất nhẹ, nhưng hắn đã đem hết toàn lực. Ta xem sách hướng dẫn. Ngân Kiều phiến một ngày ba lần. Một lần hai phiến, lần đầu lượng thuốc gấp đôi. Người cái này tầm vóc tử, bốn phiến có thể sao? Bạn cùng phòng một bên cào nhau, một bên cho Trần Lập cầm bốn phiến Ngân Kiều phiến, lại cho hắn cầm thuốc cảm mạo, uống miếng nước, nuốt xuống. Trần Lập tự mình cảm giác dược vật ở trong người phát sinh tác dụng. Hắn xác định mình rất nhanh sẽ khá hơn. Không đúng, ngươi còn lên cơn sốt. Ta tìm một chút có hay không giảm sốt thuốc. Bạn cùng phòng mặc dù nguyện ý chơi trò chơi, nhưng dẫu sao huynh đệ tình thâm, hơn nửa đêm bắt đầu tìm ra được. Trong phòng ngủ mấy người cũng không có, đi liền những thứ khác phòng ngủ gõ cửa. Cuối cùng tìm được giảm sốt thuốc, xem sách hướng dẫn, lần đầu lượng thuốc gấp đôi, cho Trần Lập uống liền đi vào, tắt đèn, ngủ, lúc này trời đã tờ mờ sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, chỉ ngủ mấy giờ, làm Trần Lập bị điện thoại di động nháo biểu kêu sau đó. Hắn cảm giác được mình nhiệt độ cơ thể đã hàng đi xuống. Chỉ là chăn nệm cũng giống như là trong nước mới vớt ra như nhau. Tràn đầy mồ hôi, giảm sốt thuốc tác dụng quá mạnh mẽ. Trần Lập nhìn một cái bên ngoài trời, vẫn là âm hồ hồ. Phơi chăn là tuyệt đối không có thể. Thôi, cũng không bận tâm những thứ này. Đi huấn luyện đi. Tối ngày hôm qua mơ màng nặng trĩu, đầu hơi thanh tỉnh một chút. Nặng nề tứ chi vậy nhẹ nhàng đứng lên. Lực lượng lần nữa trở lại trong thân thể. Trần Lập nội tâm đối với thắng lợi khát vọng lại chiếm cứ thượng phong. Bạn bè cùng phòng còn đang ngủ. Đám này hàng mỗi ngày suốt đêm chơi game. Trần Lập nhỏ giọng rửa mặt, mặc xong quần áo vừa mới chuẩn bị đi. Quan hệ tốt bạn cùng phòng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đại Lật Tử, đừng quên uống thuốc. Nói xong, hắn xoay mình lại ngủ đi. Đúng, mặc dù mình đã cảm giác tốt, nhưng vẫn là được uống thuốc. Nếu là bởi vì hơi tốt không uống thuốc đưa đến bệnh tình lặp đi lặp lại, làm trễ nãy bóng rổ tranh tài vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Trần Lập nhìn trên bàn để 4-5 dạng thuốc, cảm giác rất xa lạ. Mình từ nhỏ đến lớn, vậy không làm sao ăn rồi thuốc. Thôi, vì thi đấu, vì thắng lợi, ăn nữa một lần, dược đô là mới mở ra. Trần Lập dựa theo thiếu hụt viên thuốc số lượng lại cầm trong trí nhớ tối hôm qua ăn giống nhau. Thuốc một cái rót vào trong miệng, uống một hớp nước, thuốc bị trực tiếp nuốt vào đi. 20 tuổi nam sinh, chính là như thế gia súc. Trần Lập làm một cái khuếch trương ngực vận động, cảm giác được mình hơi có chút mệt mỏi, bắp thịt đau mỏi, nhưng tối hôm qua loại cảm giác đó, cảm giác vô lực đã không cánh mà bay. Hắn nhanh chóng rời đi phòng ngủ, vậy không ăn điểm tâm, trực tiếp chạy đến sân banh bắt đầu huấn luyện. Trịnh Nhân đứng lên, nhìn bên ngoài âm hồ hồ trời, giống như là tâm tình của hắn. Từ Tạ Ninh vợ chồng hai người sau khi trở lại, Tạ Y Nhân liền chạy tới Kim Tông Lư vậy mặt đi ở. Mặc dù cách không xa, có thể Trịnh Nhân nhưng cảm thấy hai người đã trời Nam biển Bắc. Ở giữa quan ải vạn tòa, à, loại cuộc sống này lúc nào là một đầu. Thức dậy, rửa mặt, lão bản, sáng sớm ăn cái gì? Tô Vân qua loa rửa mặt xong, ngồi ở phòng khách trên ghế salon tái máy điện thoại di động. Ừ, Trịnh Nhân không yên lòng đáp một tiếng. Ừ cái gì ừ, hỏi ngươi nói đâu? Tô Vân mất hứng nói đến, Y Nhân không ở nhà, liền bữa cơm cũng không ăn được. Ngươi làm sao làm lão bản? Tùy tiện lừa bịp miệng là được. Trịnh Nhân không hứng thú gì. Ngươi muốn đối cuộc sống tràn đầy nhiệt tình. Tô Vân khinh bỉ nói đến. đối cuộc sống cũng không có yêu. Rất khó tin người sẽ đối với công tác nhiệt tình. Làm sao mới tính đối cuộc sống có yêu? Thỉnh thoảng suy nghĩ muốn ăn chút gì coi như là đối cuộc sống có yêu. Trịnh Nhân không nhận là. Tô Vân giải thích là chính xác. Ăn cái gì chỉ là lấp no bụng. Giữ đường máu trị số cùng với nhu cầu sinh lý. Không để cho mình xuất hiện thấp đường máu tính triệu chứng một loại thủ đoạn cùng với phương thức. Bất quá hắn lười phải cùng Tô Vân lải nhải. Tạ Y Nhân không ở nhà. Trịnh Nhân cảm thấy sinh hoạt cũng thay đổi không thú vị đứng lên. Vẫn là nhanh đi phòng giải phẫu đi. Vừa nghĩ tới làm giải phẫu thời điểm có thể thấy được Tạ Y Nhân. Trịnh Nhân nhịp tim cũng mau mấy phần. Và Trịnh Nhân loại này chắc chắn đã nói chuyện là rất không thú vị. Cộng thêm hắn nhìn vậy không tinh thần. Tô Vân cảm thấy đặc biệt không biết làm sao. Thường Duyệt vậy mặt tâm tình rất tốt. Gửi một tấm bữa ăn sáng tấm ảnh ở trong nhóm chat. Cháo, bánh bao, sữa đậu nành, bánh tiêu, bốc hơi nóng, còn có mấy thứ nhỏ mặn rau. Tô Vân lập tức cảm giác mình bụng đã bắt đầu kháng nghị. Tô Vân, thương lượng sự việc thế nào? Trịnh Nhân hỏi, kém không nhiều đến gần hồi cuối. Đến lúc đó có kết quả ta cho ngươi phát biểu kiện. Tô Vân nói, Trịnh Nhân đối với đàm phán không phải cảm thấy rất hứng thú. Có Ninh Thúc ở đây, đàm phán khẳng định không thành vấn đề. Mấu chốt là đàm phán xong chuyện. Ninh Thúc có phải hay không phải đi đâu? Người thúc giục một chút hàng mẫu máy sự việc. Càng nhanh càng tốt. Ừ, Tô Vân giống như là từ Trịnh Nhân trong lời nói cảm giác được cái gì dị thường. Bất quá hắn không lên tiếng. Hai người đổi giày, xuống lầu, chuẩn bị đi bệnh viện cộng đồng kiểm tra phòng. Dưới lầu rất náo nhiệt. Một đám đại gia, đại mụ làm thành một vòng. Không ngừng vỗ tay. Đây là thế nào? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Cái này một sáng sớm. Chẳng lẽ nhảy cái múa quảng trường đều phải battle một chút sao? Tô Vân tốt tin mà. Động tác vậy cân đối. Hắn không dám ở đại gia. Bà bác trong đám người chen vào. Mà là nhảy lên bên cạnh tường rào. Đứng ở chỗ cao xem chuyện gì xảy ra. Lão bản, tới xem. Tô Vân nhìn một cái. Liền hưng phấn. Hắn vẫy tay, gọi Trịnh Nhân, vậy cổ tử vui vẻ sức lực. Trịnh Nhân cảm thấy nếu là dùng tại giải phẫu lên, hắn trình độ có thể sẽ đuổi qua mình. Ta đi, người anh em này cơ giới khiêu vũ thật trâu bò. Tô Vân khen đến, Trịnh Nhân không hứng thú gì. Khiêu vũ sao, có gì để nhìn, lớn dậy sớm ở dưới lầu nhảy phi cơ giới vũ. Phỏng đoán tuổi tác không phải rất lớn. Chẳng lẽ là cùng trường học tràn đầy thanh xuân kích thích tố những đứa bé trai như nhau? Đứng ở ký túc xá nữ sinh phía dưới đánh đàn tỏ tình. Nghĩ tới cái này, Trịnh Nhân liền nghĩ đến Chu Lập Đào. Cũng không biết bạn gái hắn nói thế nào. Có hay không tiến triển? Lão bản, tới. Tô Vân lại chào hỏi một tiếng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Vậy nhảy lên một cái khác đóa tử phía trên. Hai cái đóa tử trung gian là vòng rào. Và Tô Vân gian cách đại khái 2 mét chừng. Trên cao nhìn xuống. Một cái 20 hơn tuổi người đàn ông xuất hiện ở trước mắt. Hắn tay trái cứng còng. Nhìn rất cố gắng muốn rời động một cái. Nhưng trước mặt hắn giống như là có một khối trong suốt thủy tinh như nhau. Ngăn cản hắn vận động. Xem. Cơ giới khiêu vũ nghiêu bước đi. Tô Vân nói đến, trẻ tuổi người đàn ông diễn cảm hơi sợ hãi. Hắn tựa hồ không chú ý tới có người vây ở bên cạnh mình. Mà vẫn còn tiếp tục cố gắng mang cánh tay. Nhưng cuối cùng tất cả cố gắng cũng trôi theo dòng nước. Giống như là Tô Vân nói như vậy. Hắn tựa như đang nhảy cơ giới vũ. Không đúng tiêu chuẩn, rất cứng rắn, là thật cứng rắn. Bên trái tay chân cứng ngắc, động một cái đều rất khó khăn, nhưng là cổ quái là hắn phía bên phải tay chân còn bình thường. Hốt hoảng trước, run rẩy,